Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 168, chuẩn bị xuất phát. Mấy ngày kế tiếp, chúng người hoặc nhiều hoặc ít đều đối lẫn nhau quen thuộc không ít. Trong lòng đối lẫn nhau đều có chút đế, chỉ là Vân Phi Dương luôn cảm thấy vị kia Thanh Xương tiên tử cùng nghe nói không giống nhau lắm. Quái chỗ nào quái, nàng không làm sao nói, nhìn rất cao lãnh, nhưng ngươi nói chuyện với nàng đi, nàng lại rất thân thiết, dù sao rất mê, hôm nay liền bọn họ chính thức xuất phát thời gian, tất cả mọi người đứng ở chỗ này, chờ thông báo, một đạo áo đỏ hiện lên, mép váy dương nhẹ, uyển chuyển thân thể cùng đặc biệt bộ pháp vận luật mang theo vô tận dụ hoặc cùng cao cao tài. Thượng. Trương Dương mà tiên diễm sắc thái thoáng cái liền tiến vào tầm mắt mọi người. Nhâm ca, tất cả mọi người trong lòng hiện lên nữ tử trước mắt tên. Cũng biết rõ vị này Tuyết Lý Tông đại trưởng lão bản lãnh bất phàm. Cũng không phải là cái gì tốt sống chung người. Tuyết Lý Tông trưởng môn tuy là Nhâm Khúc, nhưng chân chính người chủ sự lại là vị này Nhâm ca. Trước mấy ngày nàng chưa từng xuất hiện. Mọi người còn nghi hoặc không thôi. Nhâm ca vừa xuất hiện, Vi Vân cô nguyệt mắt thoáng cái liền sáng lên. Cái loại cảm giác này tựa như là tìm được cái gì chỗ dựa. Vi Vân cô nguyệt nhìn nhà mình sư tôn kia nữ vương tư thế, hoàn toàn quên đi ngày thường hèn nhát dạng, chỉ cảm thấy vô tận cảm giác an toàn. Vân Phi Dương, lúc này người rốt cuộc muốn cái gì cảm giác an toàn? Khó nói chúng ta sẽ còn ăn ngươi phải không? Đang muốn nói chuyện Nhâm ca bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt chuyển qua nhà mình đệ tử trên mặt. Xanh xanh tím tím còn bò đầy đỏ trần. Một tấm nguyên bản tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ xưng giống như cái đầu heo. Vân đạm phong khinh biểu tình. Trong nháy mắt che kín ghét bỏ. Đồ nhi, không nghĩ tới mấy ngày không gặp. Người thẩm mỹ càng ngày càng để cho người ta muốn đánh ngươi. Vốn dĩ nghĩ trực tiếp đem này không. Dài mắt đệ tử cho đánh bay. Nhưng nhìn tại còn có môn phái khác đệ tử phân thượng. Khó khăn lắm đem loại này xúc động ép xuống. Bất kể nói thế nào. Tốt xấu là nàng đồ đệ. Như vậy chút mặt mũi vẫn là muốn cho. Nguyên bản một mặt ý cười Vi Vân cô nguyệt trong nháy mắt cứng ngắc. Sau đó rụt lại bả vai yên lặng trang người trong suốt. Đừng đánh ta, đừng đánh ta, đừng đánh ta à. Cũng may ngày không có đi tìm sư tôn khóc lóc kể lể. Không thì hiện tại nhất định sẽ thảm hại hơn. Nhâm ca tâm tình không tốt. Này ánh mắt liền lạnh xuống. Nàng luôn luôn không kiêng nể gì cả lại tùy hứng làm bậy. Chiếu vào Vân Phi Dương cùng Thủy Phù Sinh đánh giá vài lần. Không che giấu chút nào trong đó hiếu kỳ, ngược lại có loại thẳng thắn chân thành. Vân Phi Dương cũng không cảm thấy vị này Nhâm ca trưởng lão ánh mắt làm người ta ghét. So với loại này rõ ràng đánh giá ánh mắt, hắn đáng ghét hơn lén lút xem kỹ còn trang cái gì đều không có phát sinh ánh mắt. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, chỉ phải mang theo cái gì đặc thù cảm xúc ánh mắt. Hắn đều không thích. Nhâm ca nhìn mấy lần sau, liền không còn quan tâm, cao giọng nói, thú triều thời gian không chừng, nhưng là tức sắp đến, căn cứ thất tinh đại nhân lời nói, nếu là nhiệm vụ lần này làm tốt, thú triều sẽ nhỏ rất nhiều, thậm chí còn có thể trực tiếp biến mất, cụ thể nhiệm vụ ta đều viết tại quyển trục bên trong, mỗi bản quyển trục nhiệm vụ đều là giống nhau. Cụ thể an bài chính các ngươi thương nghị, thời gian không có chặt như vậy bách, nhưng là cũng không dư giả. Tiến vào thiên tuyệt dãy núi sau các ngươi có 1-2 ngày đến rèn luyện lẫn nhau chiến lực. Quen thuộc phương thức chiến đấu, nhiệm vụ mặc kệ có thành công hay không, ta hy vọng các ngươi một người không ít toàn bộ trở về. Các ngươi phải biết, chuyện này tất nhiên sẽ tìm các ngươi. Tự nhiên là để các ngươi lịch luyện, không phải để các ngươi đi tự sát. Đương nhiên, cá nhân ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể trải qua sinh tử một đường chiến đấu. Dứt lời, Nhâm Ca liếm liếm đỏ thắm khóe miệng, kia phảng phất liệt diễm môi đỏ trở nên thủy nhuận bóng loáng. Tự dưng sinh ra một mạt dụ hoặc, phảng phất tại mê hoặc nhân tâm đi tìm này xong môi đỏ phun ra lời nói. Thời khắc sinh tử chiến đấu, tất cả mọi người không tự chủ được nghĩ đến cái từ này. Máu có một chút sôi trào, chiến sơ hiện, Phúc Bồn Tử hơi khẽ rũ xuống ánh mắt. Hiện lên mỉm cười, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Tại người khác không chú ý thời điểm cùng Nhâm Ca liếc nhau một cái, lại bị đối phương lách đi qua. Nhâm Ca không nhìn phía dưới cái kia muốn trêu chọc nàng ánh mắt, nhìn cái khác mấy tiểu bối. Rất tốt, từng cái chiến ý mười phần. Đợi chút, Vân Phi Dương làm sao thờ ơ. Liền nhà mình không may đồ đệ đều tinh thần. Làm sao đứa nhỏ này một loại, ta có nghiêm túc đang nghe. Thật rất nghiêm túc, biểu tình. Nhâm Ca híp híp mắt, không tiếp tục để ý. Nhắc nhở xong hết thảy sau về tới động phủ của mình. Không nghĩ ra Vân Phi Dương vì sao thờ ơ. Nàng vừa mới thế nhưng là có sử dụng một chút mê hoặc chi lực. Đúng, Vân Phi Dương trên người có chân long khí. Nàng thế mà đem cái này quên. Cát, chính là chán ghét lực lượng. Bất quá không nghĩ tới Phúc Bồn Tử thế mà cũng lẫn vào đến bên trong. Chính là nhàn đến phát chán. Mà Vân Phi Dương thì là có chút mờ mịt. À, vừa rồi hắn còn tưởng rằng vị kia Nhâm Ca trưởng lão hội thao thao bất tuyệt tới một lần động viên đại hội đâu. Không nghĩ tới cứ như vậy xong. Ngẫm lại kiếp trước kia thành giờ đại hội, trong lòng không khỏi tức giận đối Nhâm Ca trưởng lão vô tận hào cảm. Liền thích loại này đơn giản rõ ràng họa phong. Nhâm Ca, ta có mê hoặc chi lực, vì cái gì còn muốn nói nhiều lời như vậy? Ta nói 5 vạn chữ cùng 5 chữ hiệu quả đồng dạng, vì sao muốn nhiều nói? Mấy người đều là các môn phái đệ tử ưu tú, rất nhanh liền chờ xuất phát hướng phía Thiên Tuyệt dãy núi xuất phát. Nhiệm vụ của bọn hắn trên cơ bản đều là thăm dò nhiệm vụ. Ít vào mấy cái là muốn thanh trước, Lộ Vân tiêu báo danh thành công sau, liền bắt đầu kiểm tra sức khỏe. Đúng vậy, ma tu trọng yếu nhất cửa thứ nhất chính là kiểm tra sức khỏe. Ngươi cho rằng kiểm tra sức khỏe là rất chuyện đơn giản? Không không không, hoàn toàn không. Bởi vì kiểm tra sức khỏe không đơn thuần là muốn kiểm nghiệm thân thể tố chất của ngươi. Có hay không thân thể ám tật, những này đều không quan trọng. Càng quan trọng hơn là kiểm nghiệm một người tâm lý tố chất, tự hạn chế năng lực, tích cực hướng lên thái độ, bản thân điều tiết năng lực. Tóm lại chính là một cái tâm lý sinh lý thử thách món thập cẩm. Chẳng trách hàng năm nhiều người như vậy quỳ gối cửa thứ nhất. Bởi vì khắc nghiệt, đây cũng là ma tu chân quý mà cao thượng địa vị tồn tại nguyên nhân một trong. Lộ Vân Tiêu tự nhận là thân thể phương diện không có vấn đề, nhưng là tâm lý phương diện, hắn có một chút thấp thỏm. Bởi vì phụ thân cừu hận là động lực của hắn, cũng là lực cản, nhưng là Lộ Vân Tiêu sẽ không lùi bước. Kiểm tra sức khỏe là từng cái ngăn cách phòng nhỏ. Lộ Vân Tiêu nhìn như bình tĩnh, kỳ thực khẩn trương đến cùng tay cùng chân tùy tiện vào một cái. Bên trong ngồi 3 người, bên trong một cái quan chủ khảo cười ha hả đối Lộ Vân Tiêu nói. Đừng khẩn trương, chúng ta sát chính sứ nhưng là muốn thời thời khắc khắc cam đoan tâm tính bình ổn a. Không biết có phải hay không là bởi vì cái này quan chủ khảo lời nói. Lộ Vân Tiêu cảm giác chính mình bắt đầu trầm tĩnh lại. Mặc kệ cái này quan chủ khảo là nhắc nhở bắt đầu cảnh cáo, đều là giúp hắn. Cảm ơn, Lộ Vân Tiêu chân thành cảm ơn một tiếng. Người kia cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là thuận miệng nói. Lộ Vân Tiêu tâm thái liền phẳng ổn lại, đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng. Ba vị quan chủ khảo liếc nhau lặng yên không tiếng động tại trong ngọc giản viết xuống một chút tin. Tức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,